Công chúa Trường Nhạc khẽ lắc đầu, nhìn trời liếc mắt. Diệp Ly cũng chỉ được bất đắc dĩ đi theo nhìn trời. Định Vương, tối hôm qua nghỉ ngơi có tốt không? Liễu Quý Phi đi tới trước mặt Mặc Tu Nghiêu đứng lại, nhẹ giọng hỏi. Mặc dù vẫn là thần sắc nhàn nhạt trong trẻo lạnh lùng, lại có thể làm cho người ta nghe rõ sự quan tâm trong đó. Công chúa Trường Nhạc tự mình dừng lại, cách chỗ Liễu Quý Phi xa hơn một chút làm bộ ngắm cảnh. Phụ hoàng của nàng thật giống như mẫu hậu nói rất đa nghi sao? Vậy tại sao phụ hoàng chưa từng hoài nghi tới ái phi của hắn sẽ cho hắn đội nón xanh sao? Còn muốn thả nàng ra đi quấn quýt người đã có vợ? Mặc Tu Nghiêu lãnh đạm nói. Sợi tóc màu bạc ở dưới ánh nắng nổi lên một vòng nhàn nhạt sáng bóng. Quay người lại bỏ lại Liễu Quý Phi còn đang nhìn hắn đi tới bên cạnh Diệp Ly. Liễu Quý Phi trầm mặc nhìn thân ảnh tóc trắng như tuyết kia quyết tuyệt đi. Trong mắt hiện lên một tia lưu luyến si mê cùng với bi thương. Diệp Ly nghiêng người nhìn về phía Liễu Quý Phi, cười nhạt nói, Liễu Thừa Tướng, Quý Phi, xin hãy tha lỗi. Vương gia chúng ta bình thường tính tình không như vậy. Chẳng qua là buổi trưa hôm qua bị buồn nôn quá, tối hôm qua và sáng nay cũng không có khẩu vị gì nên mới có thể như vậy. Mặc Tu Nghiêu trực tiếp ôm lấy Diệp Ly thả nàng trên lưng ngựa, sau đó mình mới nhảy lên thân ngựa ngồi ở phía sau Diệp Ly. Cầm lấy dây cương dẫn đầu đi trước một bước chạy ra khỏi thành, để lại phía sau một đám người thần sắc khác nhau, trong đó sắc mặt Liễu Quý Phi và Liễu Thừa Tướng vô cùng khó coi. Liễu Quý Phi thì không cần phải nói, Liễu Thừa Tướng ngày hôm qua mặc dù không có ở đó nhưng cũng biết ở Tửu Lâu xảy ra chuyện gì, giống như trước cũng cảm thấy nữ nhi làm quá mức rồi, nhưng đối với Mặc Tu Nghiêu ở trước mặt mọi người chẳng lưu tình như thế. Trong lòng cũng không vui, nhìn Liễu Quý Phi một cái, Liễu Thừa Tướng trầm giọng nói, Quý Phi nương nương, chúng ta cũng nên lên đường rồi. Liễu Quý Phi có chút không cam lòng nhìn một cái phía trước cửa thành đã không thấy thân ảnh của Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu, rốt cục vẫn phải xoay người lên xe. Bị để lại cuối cùng đám người Phượng Chi Giao hai mặt nhìn nhau, một lúc lâu Trác Tĩnh cau mày nói, Đại công tử, hình như Liễu gia có cái gì không đúng. Ánh mắt Từ Thanh Trần nhàn nhạt liếc qua xe ngựa đã chạy phía trước. Bên môi nụ cười tựa như gió xuân, lại làm cho người chỉ cảm thấy xuân hàn xe lạnh. Đúng là có cái gì không đúng. Đã sớm nghe nói năm đó Định Vương kỵ mã ỷ Tà Kiều, mãn lâu hồng tụ chiêu, cưỡi ngựa tựa bên thành cầu, áo đỏ vẫy khắp lầu cao. Không nghĩ tới hiện nay đang lúc thịnh niên, hẳn là so với năm đó càng thêm có cô gái lọt mắt xanh rồi. Lời này nói xong ôn hòa phong nhã vân đảm phong khinh, người nghe lại thấy lưng chợt lạnh. Phượng Chi Giao nhìn cỗ xe ngựa phong nhã tinh xảo kia, có lòng muốn vì cấp trên kiêm bạn tốt nhà mình giải thích mấy câu cũng không được, chỉ đành phải yên lặng dừng lại. Ngay cả quý phi đại sở đều si mê thành như vậy, đây không phải là trêu hoa ghẹo nguyệt sao? Thấy mọi người đều chấp nhận, Từ Thanh Trần lúc này mới thỏa mãn gật đầu đem đề tài vòng vo trở về, ngươi cảm thấy có chỗ nào không đúng. Trác Tĩnh suy nghĩ một chút, ngưng mi nói, Hoàng đế phái Liễu Quý Phi tới Nam Chiếu đã không hợp lý, Liễu Quý Phi không khỏi cũng quá mức lớn mật một chút. Hôm nay lời nói của Liễu Quý Phi nếu truyền vào trong tai Hoàng đế, chỉ sợ cho dù Hoàng đế sủng ái nàng như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ trở mặt vô tình a. Từ Thanh Trần gật đầu nói, không tệ, nàng cả gan làm loạn như thế, chắc những chuyện này sẽ không truyền tới trước mặt hoàng đế rồi. Lần này bên trong sứ giả đại sở phái tới không có người của hoàng đế, điều này sao có thể? Phượng Chi Giao nói, bệnh đa nghi của Mặc Cảnh Kỳ có bao nhiêu nghiêm trọng bọn họ đều tận mắt nhìn thấy. Phượng Chi Giao rất hoài nghi cõi đời này rốt cuộc có người Mặc Cảnh Kỳ có thể tín nhiệm chân chính hay không. Cho dù hắn tín nhiệm Liễu Thừa Tướng như thế nào, sủng ái Liễu Quý Phi như thế nào thì cũng tuyệt đối không thể không xếp người nằm vùng bên cạnh bọn hắn. Từ Thanh Trần cúi đầu trầm tư chốc lát, nói, như vậy chính Mặc Cảnh Kỳ cho rằng mình sắp xếp nhân thủ, nhưng trên thực tế, những người đó bản thân cũng không phải là người của hắn. Muốn làm gì? Phượng Chi Giao lắc đầu, chuyện mà công tử Thanh Trần nghĩ mãi mà không rõ thì hắn càng không rõ. Kéo con ngựa bên cạnh qua nhảy lên nói, trở về lại nghĩ a. Nếu ngươi không đi thì vương gia vương phi cũng ra khỏi Toái Tuyết Quan rồi. đoàn người Mạc Tu Nghiêu ở Toái Tuyết Quan cũng không bị bất kỳ khó khăn nào, cùng đoàn người Liễu Thừa Tướng một trước một sau ra khỏi Toái Tuyết Quan. Sau khi ra khỏi Toái Tuyết Quan chính là thổ địa của Nam Cương. Nam Cương nhân dân đặc tính bưu hãn hơn nữa giỏi về sử dụng độc vật, mặc dù bọn họ không sợ nhưng cũng không muốn trêu chọc phiền toái. Dọc theo đường đi không hề dừng lại nữa, ngựa không ngừng vó chạy thẳng tới đô thành Nam Chiếu. Đoàn người Mạc Tu Nghiêu đều là khoái mã mà đi, mà đoàn người Liễu Quý Phi lại là mang theo xe ngựa, cho nên vừa ra khỏi Toái Tuyết Quan đã bị bọn họ xa xa bỏ rơi. Kể từ đó dọc theo đường đi cũng thanh tịnh không ít. Đi mất mấy ngày thì đoàn người cũng đã đến Vương Thành Nam Chiếu. Vương Thành Nam Chiếu vẫn phồn hoa huyên náo như nhiều năm trước. Chỉ ở cửa thành liền thấy các tộc người mặc khác nhau chờ nối liền không dứt. Được phép bởi vì đám cưới của công chúa An Khê, mặc dù Nam Cương có thật nhiều bộ lạc xa xôi cũng không thuộc sự quản lý của Nam Chiếu, nhưng đám cưới của công chúa An Khê là đại sự như vậy, thủ lĩnh của rất nhiều bộ lạc cũng nể tình đến đây, cho nên trong Vương Thành Nam Chiếu lại náo nhiệt hơn trước kia rất nhiều. Giống như trước, trong thành ngoài thành thủ vệ thị vệ Vương Thành cũng không ít. Mạc Tu Nghiêu và Diệp Ly đến, đương nhiên là công chúa An Khê tự mình ra khỏi thành tới đón chào. Diệp Ly vừa nhảy xuống lưng ngựa, công chúa An Khê cũng đã dẫn người nghênh tiến đến đây cười nói, định vương phủ, hồi lâu không thấy vương phi phong thái càng hơn trước rồi. Diệp Ly cười yếu ớt nói, công chúa quá khen, chúc mừng đại hôn của công chúa. Nụ cười trên mặt An Khê công chúa hơi nhạt, lại như cũ vẫn là mỉm cười đón nhận chúc mừng của Diệp Ly. Nghiêng người nhìn thoáng qua thanh niên bên cạnh nói với Diệp Ly và Mạc Tu Nghiêu, định vương, vương phi, đây là vị hôn phu của ta phổ A. Diệp Ly ngẩng đầu đi nhìn thanh niên kia, là một thanh niên tuổi tương đương với công chúa An Khê. Thân hình cao lớn thon dài, gần như cao bằng Mạc Tu Nghiêu, có điều màu da không giống nam tử Trung Nguyên, màu da màu lúa mạch khiến cho hắn lộ ra vẻ càng thêm tinh tráng oai hùng. Gắng gượng mang trên mặt một chút cứng ngắc cùng với quẫn bách không dễ dàng phát giác, Diệp Ly trực giác cảm thấy người thanh niên này là một người đàng hoàng tâm tư thuần phác. Ngược lại cũng thật sự không ngờ công chúa An Khê sẽ vừa ý người này. Thanh niên hướng về phía Mạc Tu Nghiêu và Diệp Ly chút gật đầu, nói mấy câu Diệp Ly hoàn toàn nghe không hiểu. Nghe cũng không phải là ngôn ngữ thông dụng của Nam Chiếu. Mạc Tu Nghiêu hướng về phía thanh niên gật đầu, cũng đáp lại mấy câu. Thanh niên kia hiển nhiên cảm thấy ngạc nhiên khi thấy nam tử áo trắng trước mắt này lại nói tiếng nói của mình. Ánh mắt nhìn Mạc Tu Nghiêu cũng lập tức trở nên nhiệt tình rất nhiều. Công chúa An Khê cười nói với Diệp Ly, Phổ A là con trai độc nhất của tộc trưởng bộ lạc phía Nam. Thời đại bộ lạc bọn họ cùng với bộ lạc của ngoại tổ phụ ta có quan hệ tốt. Khi ta còn bé cũng đã gặp hắn mấy lần, chỉ là bọn hắn tự có tiếng nói riêng của chính mình lại bài xích bên ngoài. Ngôn ngữ Nam Chiếu của hắn cũng mới học, đoán chừng ngươi cũng nghe không rõ. Hắn mới vừa rồi nói với các ngươi hoan nghênh các ngươi. Công chúa An Khê nói chuyện với Diệp Ly, những người khác tự nhiên cũng nghe thấy. Phổ A nhìn công chúa An Khê một chút, trên mặt hiện lên một tia không giải thích được. Công chúa An Khê nói nhỏ với hắn mấy câu, Phổ A lúc này mới ngẩng đầu lên gật đầu cười cười với Diệp Ly, dùng tiếng Nam Chiếu hơi ngượng ngạo nói. Hoan nghênh các ngươi. Diệp Ly nghe tiếng Nam Chiếu cứng nhắc kia, nói còn cứng nhắc hơn nàng, nghe cũng làm cho người biết quả nhiên là mới học. Gật đầu dùng tiếng Nam Chiếu trả lời một câu, đa tạ, chúc mừng. Thanh niên hiển nhiên nghe rõ lời nói của Diệp Ly, càng nhiệt tình với mọi người hơn, hướng về phía công chúa An Khê huyên thuyên nói mấy câu. Công chúa An Khê mỉm cười với Diệp Ly nói, hắn nói các ngươi là bằng hữu của ta, các ngươi rất tốt. Diệp Ly không nhịn được cười một tiếng, cảm thấy người thanh niên này thật ra thì cũng không phải là không xứng với công chúa An Khê. Bọn họ bên này hàn huyên xong, bọn người Từ Thanh Trần theo ở phía sau mới đi theo đi lên. Từ Thanh Trần mỉm cười nhìn công chúa An Khê nói, công chúa, chúc mừng. Đáy mắt công chúa An Khê hiện lên một nụ cười khổ, khẽ đảo mắt nói, đa tạ. Cảm ơn ngươi có thể tới. Từ Thanh Trần lại cười nói, ta cũng rất vui tham gia hôn lễ của ngươi. Công chúa An Khê rất nhanh liền điều chỉnh xong, gật đầu cười nói, đã nhiều năm không thấy, ta cũng thật hân hạnh thấy ngươi tới. đây là vị hôn phu của ta Phổ A. Công chúa An Khê lại dùng một loại tiếng nói khác cùng Phổ A giới thiệu Từ Thanh Trần. Từ Thanh Trần được gọi là công tử đệ nhất đại sở tự nhiên không phải là nói không. Dùng lời nói của Diệp Ly nói, nếu như Mặc Tu Nghiêu và Từ Thanh Trần đứng chung một chỗ, mọi người đầu tiên nhìn qua nhất định là Mặc Tu Nghiêu, nhưng này tuyệt đối là bởi vì một đầu tóc trắng của Mặc Tu Nghiêu. Mà ánh mắt cuối cùng của mọi người dừng lại cũng tuyệt đối là Từ Thanh Trần. Dĩ nhiên trong chuyện này không phải Diệp Ly cố ý hạ thấp phu quân nhà mình, nhưng ít nhất cũng nói Từ Thanh Trần và Mặc Tu Nghiêu đứng chung một chỗ cũng tuyệt đối sẽ không thua kém đối phương. Thật ra thì nếu chỉ lấy dung mạo mà nói, Từ Thanh Trần chưa chắc bằng Phượng Chi Giao càng thêm tuấn giật, dung mạo cũng không hoàn mỹ giống như Hàn Minh Tích. Hắn cũng không để ý tới quần áo vật phẩm trang sức, y phục đều là màu trắng, kiểu dáng đều bình thường nhất. Cũng không thích giống như Phượng Chi Giao tùy thời tùy chỗ chiết phiến hoa lệ mà vàng không rời tay. Thỉnh thoảng cầm trong tay cũng chỉ là một cái chiết phiến hắn tùy tiện vẽ ở trong thư phòng. Bên hông treo lấy ngọc bội tổ phụ tặng lúc thiếu niên, bao nhiêu năm cũng không thấy thay đổi. Nhưng chỉ cần hắn vừa đứng trước mặt người khác, ánh mắt mọi người sẽ không tự chủ chuyển qua trên người của hắn không thôi rời đi. Từ Thanh Trần luôn làm cho người ta có một loại thanh nhã thoát tục thoát khỏi hồng trần, nhưng không phải là cái loại cao cao tại thượng của tiên nhân kia, mà là một loại làm cho người ta không tự chủ được vui lòng phục tùng hơn nữa cảm thấy cảm giác ôn hòa thoải mái dễ chịu. Cõi đời này đại đa số nam tử ưu tú cùng so với Từ Thanh Trần đều quá mức có tính chất uy hiếp rồi, luôn làm cho người ta không tự chủ được ở trong lòng đề phòng và bất hòa. Chỉ có Từ Thanh Trần, cho dù là Diệp Ly cũng chưa từng gặp được nam tử có hơi thở làm cho người ta không nhịn được muốn nhích tới gần cũng cảm thấy ấm áp an bình như Từ Thanh Trần vậy. Cho dù là người biết rõ thủ đoạn của Từ Thanh Trần một lúc lâu cũng nhịn không được bị hắn hấp dẫn. Phổ A thấy Từ Thanh Trần cũng ngẩn ra, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc còn có nhiều hơn thoải mái cùng ảm đạm đan xen. Hắn hướng Từ Thanh Trần gật đầu, giống như trước nói câu hoan nghênh. Thật ra hắn cũng không biết nhiều tiếng Nam Chiếu. Từ Thanh Trần ôn văn cười một tiếng, dùng ngôn ngữ của bộ lạc Phổ A thăm hỏi hắn. Đồng dạng là tiếng nói của bộ lạc kia, Mặc Tu Nghiêu phát âm giống công chúa An Khê, hẳn là tiếng chuẩn thuộc về người ngoại tộc học được, mà từ trong miệng Từ Thanh Trần nói ra lại hoàn toàn khác, càng giống như Phổ A. Nhưng tiếng nói càng thêm dễ nghe, nhìn tia ảm đạm nhàn nhạt trên mặt người trẻ tuổi, Diệp Ly không nhịn được tựa đầu dựa vào bả vai Mặc Tu Nghiêu không muốn ngẩng đầu lên gặp người. Đại ca, huynh còn dám cố tình thêm một chút sao? Huynh trướng mắt công chúa An Khê người ta thì thôi đi, bây giờ còn tới đả kích vị hôn phu của người ta là có ý gì? A Ly, mệt mỏi à? Mặc Tu Nghiêu quan tâm hỏi. Hắn không quan tâm Từ Thanh Trần đả kích người nào, dù sao đả kích không tới hắn. Diệp Ly suy yếu gật đầu, có chút đồng tình người thanh niên chán nản đứng ở bên cạnh Từ Thanh Trần. Công chúa An Khê nhìn Diệp Ly và Mặc Tu Nghiêu đan chéo hai tay, đáy mắt xẹt qua một tia hâm mộ, cười nói, chúng ta chỉ lo ở chỗ này nói chuyện, vẫn là mau mau vào thành đi. Ta đã cho người ta chuẩn bị xong dịch quán, nếu tiếp tục đứng ở nơi này, không chừng đem linh hồn nhỏ bé của các cô nương trong thành Nam Chiếu của chúng ta đều câu đi mất, đến lúc đó có thể bị phiền toái a. Công chúa An Khê nói một chút không sai, mặc dù đoàn người bọn họ không chắn ngay ở giữa cửa thành, nhưng bất đắc dĩ là đoàn người này thực sự quá làm người khác chú ý rồi. Từ Mặc Tu Nghiêu, từ Thanh Trần, đến Phượng Chi Giao Trác Tĩnh Lâm Hàn Tần Phong, tùy tiện ném một người đi ra đều đủ để cho một lượng lớn cô nương động tâm. Lúc này cửa thành đã sớm đứng không ít cô nương thanh xuân. Người Nam Cương xưa nay nhiệt tình, nếu không phải là có thủ vệ vương thành ngăn, nói không chừng đã xông lên đến đây tỏ tình rồi. Vào thành, công chúa An Khê trực tiếp đem đoàn người dẫn tới dịch quán cách vương cung và phụ công chúa cũng không coi là xa. Đoàn người Mặc Tu Nghiêu một đường mệt nhọc, tự nhiên sẽ không vừa vào thành liền tiến đi gặp Nam Chiếu Vương. Công chúa An Khê tự mình đưa bọn họ dẫn vào trong một tòa dịch quán đã sớm chuẩn bị xong trong viện dàn xếp xuống tới, lại phân phó người ở dịch quán hầu hạ cho tốt. thấy công chúa An Khê hao tâm tổn trí, trong lòng Diệp Ly càng cảm thấy ngượng ngùng vì đại ca nhà mình không phúc hậu. Nhận thấy áy náy của Diệp Ly, công chúa An Khê bất đắc dĩ cười. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Phổ A đang nói chuyện cùng với Mạc Tu Nghiêu, Từ Thanh Trần cách đó không xa. Hai người Mạc Tu Nghiêu và Từ Thanh Trần đều tinh thông không ít ngôn ngữ của bộ lạc Nam Cương. Cùng Phổ A nói về cũng không có bị rào cản ngôn ngữ. Ở phương hướng của Diệp Ly đã thấy ra ba người hàn huyên rất vui vẻ. Chỉ là người thanh niên bị kẹp ở giữa Mạc Tu Nghiêu và Từ Thanh Trần lại cũng chỉ có thể lộ ra vẻ không thu hút. Công chúa An Khê bất đắc dĩ thở dài nói, Định Vương và Thanh Trần đều quá mức ưu tú. Muốn tìm được một người ưu tú bằng bọn họ thật sự là khó càng thêm khó. Ta và Phổ A coi như là quen biết từ nhỏ. Hắn tâm địa không xấu lại một lòng rất tốt với ta. Gả cho hắn cũng không có cái gì không tốt. Diệp Ly gật gật đầu nói, công chúa lựa chọn đúng. Chỉ từ cử chỉ thần sắc của Phổ A liền nhìn ra được hắn nhất định rất xem trọng công chúa An Khê. Hơn nữa quan trọng hơn chính là hắn hiển nhiên cũng biết công chúa An Khê chung tình Từ Thanh Trần. Nhưng trong đôi mắt nhìn Từ Thanh Trần cũng chỉ có một tia ảm đạm và bội phục. Lại không có ý ghen ghét chút nào. Điều này nói rõ là người lòng dạ rộng lớn. Công chúa An Khê thân là vương thái nữ Nam Chiếu, Nam Chiếu vương tương lai. Nếu như bản thân Từ Thanh Trần là người Nam Chiếu vừa lại đối với nàng chung tình thì tự nhiên là tuyệt phối. Nhưng Từ Thanh Trần mặc dù lúc thiếu niên thích dạo chơi tứ phương, nhưng cuối cùng phải trở lại gia tộc của mình. Mà công chúa An Khê thân là vương thái nữ không thể rời xa Nam Chiếu đi theo Từ Thanh Trần trở về Từ gia. Mà Từ đại công tử Văn Thải phong lưu tươi đẹp thiên hạ, muốn hắn cả đời sống ở Nam Chiếu chỗ như thế chỉ sợ cũng sẽ không thoải mái. Quan trọng hơn là Từ Thanh Trần người này nhìn như ấm áp thân thiết gần gũi, kỳ thực tính tình lạnh nhạt cùng người khác không thân. Trừ phi là người để cho hắn để ở trong lòng thì muôn vàn duy trì, nhưng đối với người không có để ở trong lòng lại lãnh đạm vô cùng. Rất lâu thời điểm ngươi còn đắm chìm khi hắn ấm áp như gió xuân, thật ra thì hắn đã sớm cùng ngươi cách xa nhau ngàn dặm rồi. Diệp Ly cho là nếu quả thật công chúa An Khê gả cho Từ Thanh Trần thì cũng chưa chắc có thể cảm thấy hạnh phúc hơn khi gả cho Phổ A. Người được yêu vĩnh viễn hạnh phúc hơn người yêu người. Dĩ nhiên nếu như vừa có thể được yêu vừa lúc yêu người kia thì càng tốt lắm. Công chúa An Khê nhìn Diệp Ly mím môi cười nói, thật ra thì ta hâm mộ nhất vẫn là Định Vương Phi. Chỉ sợ cô gái trong thiên hạ này cũng hâm mộ Định Vương Phi. Diệp Ly quay đầu lại nhìn Mạc Tu Nghiêu một cái. Vừa lúc Mạc Tu Nghiêu cũng quay đầu nhìn về phía nàng. Hai người nhìn nhau không khỏi bèn nhìn nhau cười. Tình ý nhàn nhạt ấm áp ở giữa hai người truyền lưu. Diệp Ly quay đầu lại, nhìn công chúa An Khê cười nói, công chúa cũng có thể giống ta. Phổ A nhất định sẽ là một người chồng tốt. Nhìn công chúa An Khê, Diệp Ly đưa tay cầm tay của nàng chân thành nói, nếu quyết định, liền để xuống chuyện lúc trước nắm chắc cho tốt. Trung Nguyên có câu gọi là hữu hoa đương chiết trực tu chiết, mạc đãi vô hoa không chiết chi. Dùng ở chỗ này mặc dù không quá thỏa đáng nhưng vẫn là có chút đạo lý. Phổ A có tình ý với công chúa, nếu công chúa chọn hắn tất nhiên cũng tin tưởng hắn. Đã như vậy, sao không kinh doanh đoạn hôn nhân này cho tốt? Lòng người cũng đều là thịt lớn lên, nếu như chờ đến lòng người nguội, hối hận cũng đã không kịp. Ta cùng với vương gia ban đầu lập gia đình lúc trước cũng chỉ mới gặp một hai lần, các ngươi tốt hơn chúng ta nhiều lắm rồi không phải sao? Công chúa An Khê gật gật đầu nói, ta hiểu ý của ngươi, Định Vương Phi, cảm ơn ngươi. Diệp Ly lắc đầu, liếc công tử Thanh Trần phong lưu bên kia một cái, nhướng mày nói, về phần người kia, ngươi cũng đừng quá coi trọng hắn. Đại cứu mẫu ở nhà ngày ngày mắng hắn đi, ở trong Ly Thành không biết bao nhiêu cô nương bị hắn không nhìn rồi. Ta đoán chừng Ly Thành hiện nay ít nhất có một nửa cô nương ngày ngày ở nhà nguyền rủa hắn. Công chúa An Khê nghe thú vị, tò mò nói, nguyền rủa hắn cái gì? Diệp Ly cười nói, không phải là nguyền rủa hắn đời này đều không lấy được vợ, đại khái chính là nguyền rủa hắn ngày nào đó thích cô nương người ta nhưng chẳng thèm ngó tới hắn. Dù sao nếu ta là một cô nương bị không nhìn như vậy rồi, ta ta liền nguyền rủa hắn như vậy. Rốt cục công chúa An Khê không nhịn được cười ra tiếng, hai đầu lông mày đang ảm đạm thương tâm cũng tản đi rất nhiều, cười nói, cả đời không lấy được vợ quá thảm, liền nguyền rủa hắn thích cô nương người ta nhưng chẳng thèm ngó tới hắn đi. Nhìn nụ cười nhàn nhạt cùng thoải mái trong mắt công chúa An Khê, trong lòng Diệp Ly yên tâm, mặc kệ nói thế nào, buông xuống là tốt rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 234, lần đầu gặp gỡ Nam Chiếu Vương tiễn công chúa An Khê, Từ Thanh Trần quay đầu lại nhìn Diệp Ly thành khẩn nói, Ly Nhi, đại ca cảm ơn muội. Từ Thanh Trần hiểu vì sao Diệp Ly lôi kéo công chúa An Khê nói nhiều như vậy. Bản thân nàng và công chúa An Khê cũng không có giao tình gì, tự nhiên không cần phải phí tâm này. Diệp Ly làm những thứ này vì không hy vọng công chúa An Khê không bỏ xuống được, thậm chí do yêu mà sinh hận với Từ Thanh Trần. Nếu là cô gái bình thường cũng thôi, công chúa An Khê thân là vương thái nữ của một nước, năng lực có thể phát huy quá lớn. Nếu quả thật chui vào góc chết, cũng khiến cho Từ Thanh Trần nhức đầu một chút. Huống chi, mặc dù Từ Thanh Trần không có tình yêu nam nữ với công chúa An Khê nhưng lại thật sự coi nàng làm bằng hữu. Nếu vì vậy mà ảnh hưởng tới giao tình dĩ vãng cũng là một loại tiếc nuối. Diệp Ly liếc mắt, bĩu môi nói, không cần cảm ơn. Nếu đại ca đã vô tình cô nương người ta liền ít đi trêu chọc một chút đi. Muội không thể không có chuyện gì lại ngăn chặn hoa đào cho huynh. Nói đến đây Diệp Ly lại không thể không may mắn mình với Mặc Tu Nghiêu sớm thành thân, hơn nữa còn là tình yêu mà người trong thiên hà công nhận. Mỗi lần đi theo Từ Thanh Trần một lát, nàng bị bao nhiêu cô nương nhớ thương từ đại công tử không rõ chân tướng dùng ánh mắt như đao chém vào. Nhớ tới năm đó mình lại còn lừa gạt công chúa An Khê chuyện là vị hôn thê của Từ Thanh Trần, Diệp Ly không khỏi không may mắn mình gặp phải chính là công chúa An Khê. Nếu gặp phải cô gái khác nói không chừng liền trực tiếp rút đao chém nàng rồi. Từ Thanh Trần xin lỗi sờ sờ lỗ mũi, nhất thời cũng không biết nói gì. Hắn thật không muốn trêu chọc nữ tử nào, cũng không phải là mắt cao hơn đầu nhìn không hơn người nào. Chẳng qua quả thật không có cái loại cảm giác động tâm này mà thôi. A Ly, ta đã sớm nói với nàng rồi, chắc đại ca sẽ không thích cô nương nhà ai hết. Mặc Tu Nghiêu từ bên trong đi ra, một tay vòng quanh thắt lưng Diệp Ly dẫn nàng vào trong ngực cười nói. Diệp Ly lập tức nhớ tới ban đầu Mặc Tu Nghiêu nói về vấn đề tính hướng của Từ Thanh Trần, không khỏi sắc mặt cứng đờ. Nhìn Từ Thanh Trần bên cạnh, lại thấy Từ Thanh Trần cũng không có chút ý phản bác nào thì trong lòng lại là trầm xuống. Mặc dù nàng không kỳ thị đồng tính, nhưng cũng vẫn chưa có chuẩn bị tâm tư đại ca nhà mình bẻ cong. Chuyện này phải giải thích với cậu mớ thế nào đây? Từ Thanh Trần nhìn sắc mặt Diệp Ly tối tăm, chỉ cho rằng nàng vì chuyện của mình phiền não, vội vàng nói, Ly Nhi, muội đừng tức giận a. Chuyện như vậy cũng không phải là đại ca muốn. Nhìn bộ dáng lo lắng khó có được của Từ Thanh Trần, trong lòng Diệp Ly vừa nhảy. Đúng vậy a, chuyện đồng tính như vậy cũng không phải là đại ca nguyện ý. Nhiều năm như vậy đại ca cũng không nói, chắc là không muốn để cho người khác biết đến. Công tử Thanh Trần danh dương thiên hạ là đồng tính, truyền ra ngoài. Ta biết rồi, đại ca cũng đừng khó xử. Sau này Ly Nhi không hỏi là được. Từ Thanh Trần ngẩn ra, đối với muội muội thiện giải nhân ý rất là cảm động, nhưng không biết làm sao có cảm giác, cảm thấy ánh mắt Ly Nhi nhìn mình không đúng lắm. Cái loại ánh mắt bao hàm hiểu, đồng tình, an ủi là chuyện gì xảy ra. Chạy mấy ngày đường mọi người đều mệt mỏi rồi. Đại ca, ta mang A Ly trở về phòng nghỉ ngơi trước. Mặc Tu Nghiêu chậm rãi mở miệng nói. Cảm thấy lại có chỗ nào không đúng. Từ Thanh Trần phất tay một cái để cho hai người tự tiện. Vừa ở trong đầu nghĩ lại cuộc đối thoại vừa rồi, rốt cục phát hiện ra vấn đề ở chỗ nào. Công tử Thanh Trần ôn văn tuấn nhã rốt cục rạn nứt. Sắc mặt xanh mét suýt nữa hù đến Trác Tĩnh và Lâm Hàn từ trong viện muốn đi ra bên ngoài. Mặc Tu Nghiêu. Cái gì nói hắn sẽ không thích cô nương nhà ai? Mặc Tu Nghiêu vô liêm sỉ kia rõ ràng ám chỉ với Ly Nhi rằng hắn không thích nữ tử. Lại liên tưởng đến trước đó vài ngày ánh mắt Ly Nhi nhìn mình vẫn có chút cổ cổ quái quái. Rốt cuộc Từ Thanh Trần tìm được nguyên nhân và lý do. Nhớ tới trước khi rời đi Mặc Tu Nghiêu cho mình chính là cái thần sắc tự tiếu phi tiếu. Công tử Thanh Trần cũng không nhịn được mà cắn răng, Mạc Tu Nghiêu, ngươi chờ đó cho bản công tử. Trở lại trong viện bọn họ ở tạm, Diệp Ly có chút ngạc nhiên hỏi, vị hôn phu kia của công chúa An Khê là người bộ lạc nào? Hình như rất khó lường, chẳng và đại ca cũng biết ngôn ngữ của bọn họ. Mạc Tu Nghiêu gật đầu nói, là người của một bộ lạc phía tây nam của Nam Cương, bộ lạc Bạch Lang. Bọn họ sinh hoạt ở trong núi sâu, từ nhỏ liền làm bạn cùng với mãnh thú độc trùng. Nam tử trong tộc gần như mỗi người đều là thợ săn và cung tiến thủ trăm người có một. Mặt khác bọn họ giống người Nam Cương bình thường, cũng am hiểu sử dụng độc trùng, thậm chí là am hiểu hơn. Năm đó thời điểm chuẩn bị bình định Nam Cương ta liền làm cho người ta điều tra qua bọn họ, trong quân có mấy người học xong loại ngôn ngữ này. Mấy năm nhàn rỗi không có chuyện gì nên ta mới học. Diệp Ly ngồi xuống, vừa vì mình châm trà vừa suy tư nói, sở dĩ công chúa An Khê chọn thành thân vào lúc này là muốn Bạch Lang tộc ủng hộ. Mạc Tu Nghiêu gật đầu, ngồi xuống đối diện Diệp Ly. Trước lúc bọn họ tới Nam Cương tự nhiên phái người điều tra qua hôn sự của công chúa An Khê. Mạc Tu Nghiêu nói, hiện tại thế cục Nam Cương vô cùng bất lợi với công chúa An Khê. Công chúa An Khê cũng cần những bộ lạc khác của Nam Cương ủng hộ. Lúc trước có đại ca một mực ở phía Nam còn tốt một chút. Mấy năm nay đại ca bận rộn ở Tây Bắc. Công chúa An Khê lấy lực lượng một người muốn đối phó với phụ vương của mình, Thư Mạn Lâm, Đàm Kế Chi cùng với thủ lĩnh của những bộ lạc khác, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Đôi mi thanh tú của Diệp Ly hơi nhíu lại, có chút bận tâm nói. Mặc dù từ giao tình với công chúa An Khê mà nói bọn họ nên trợ giúp công chúa An Khê, nhưng ở phương diện quốc cùng quốc mà nói, một Nam Cương hỗn loạn mới là có lợi nhất đối với bọn họ. Chúng ta tận lực không tham gia vào trong đó. Giọng nói của Từ Thanh Trần từ ngoài cửa truyền đến. Công tử Thanh Trần đã khôi phục tuấn nhà ôn hòa mà đi đến. Chỉ ở thời điểm thấy Mạc Tu Nghiêu thì hít hít mắt. Nhìn Diệp Ly nói, giao tình của ta và công chúa An Khê là một chuyện, tham gia nội chính của nước khác lại là một chuyện khác. Từ trước chẳng qua là lấy thân phận bằng hữu cá nhân ta và công chúa An Khê. Nhưng hiện tại chúng ta mỗi tiếng nói cử động liền đại biểu lập trường Tây Bắc. Cho nên, quyết không thể phạm sai lầm. Diệp Ly gật đầu, có chút lo lắng hỏi, có thể làm cho đại ca khó xử hay không? Từ Thanh Trần lắc đầu nói, công chúa An Khê biết chừng mực. Diệp Ly suy nghĩ một chút, nói, thành thật mà nói, nếu bàn về đạo trị quốc có lẽ công chúa An Khê rất có thiên phú. Nhưng nếu nói về lục đục với nhau thì chỉ sợ công chúa An Khê không phải là đối thủ của những người đó. Nếu chúng ta khoanh tay đứng nhìn, An Khê công chúa một khi suy tàn Nam Cương rơi vào trong tay Thư Mạn Lâm, thì đối với Tây Bắc cũng không có chỗ tốt. Từ Thanh Trần trầm mặc chốc lát, nói, trở về ta sẽ tìm công chúa An Khê nói chuyện một chút. Chúng ta có thể âm thầm cho trợ giúp nhất định, nhưng không thể quang minh chính đại. Chuyện Nam Cương không liên quan tới chúng ta. Diệp Ly gật đầu nói, ta hiểu được. Nhìn thần thái Từ Thanh Trần thong dong ưu nhã, trong lòng Diệp Ly than nhẹ. Đại ca có lúc thật là lý trí làm cho người ta cảm thấy vô tình. Có lẽ ở trong lòng đại ca thì công chúa An Khê mặc dù là bằng hữu nhưng vẫn không quan trọng bằng người thân a. Dù sao, Tây Bắc mới là nhà của bọn hắn. Dù sao ở xa tới là khách. Sáng sớm ngày thứ hai đoàn người Diệp Ly liền tiến cung gặp Nam Chiếu Vương. Vẫn là do công chúa An Khê tự mình phụng bồi tiến cung. Có ngày hôm qua gặp mặt nói chuyện, Phổ A gặp lại được bọn họ liền quen thuộc hiền hòa rất nhiều. Người thanh niên cũng rất sảng lãng dùng tiếng nói mình quen thuộc hướng bọn họ chào hỏi. Mặc dù trước kia đã tới Nam Chiếu, nhưng đây cũng là lần đầu tiên Diệp Ly thấy Nam Chiếu Vương. Nam Chiếu Vương mặc một bộ áo bào làm từ gấm vóc và thêu công đặc biệt của Nam Chiếu, cả người lộ ra vẻ vàng son lộng lẫy. Trên đầu mang một cái vương miện làm bằng hoàng kim khảm lục bảo thạch và chuỗi ngọc hoa lệ. Cả người thoạt nhìn vàng rực làm cho người ta hai mắt tỏa sáng suýt nữa nhanh chóng mắt bị mù. Cả cung điện cũng giống vậy tràn đầy một loại hoa lệ phong tình khác hoàn toàn với Trung Nguyên. Định vương và định vương phi đường xa mà đến. Bản vương hoan nghênh. Tối hôm qua định vương và vương phi nghỉ ngơi có tốt không? Nam Chiếu Vương ngồi ở trên bảo tỏa sảng lãng cười nói. Nhưng trong đôi mắt nhìn Mạc Tu Nghiêu lại không có nửa điểm ý tứ hoan nghênh. Nam Chiếu Vương nói tiếng Trung Nguyên cũng khá tốt, chẳng qua là mang theo một chút khẩu âm của Nam Chiếu. Đây là tật rất nhiều người Nam Chiếu đều có nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng tới người nghe hiểu. Mặc Tu Nghiêu cười nhạt một tiếng, chắp tay xuống coi như là đáp lễ, nói, đám cưới Vương Thái Nữ sắp tới. Bản Vương và Vương Phi ở chỗ này chúc mừng Nam Chiếu Vương và công chúa. Cũng chúc Nam Chiếu Vương sớm được quý tôn. Sắc mặt Nam Chiếu Vương cứng đờ, mặc dù bản thân lời chúc của Mặc Tu Nghiêu cũng không có vấn đề gì, nhưng Nam Chiếu Vương năm nay còn chưa đầy 50 tuổi. Mặc Tu Nghiêu nói chúc hắn sớm được quý tôn, nghe tới là lời chúc bình thường, nghe vào trong tai Nam Chiếu Vương lại phảng phất châm chọc hắn không sinh ra nhi tử. Ngay cả Định Vương Điện Hạ đều đường xa mà đến rồi, Vương Thái Nữ mặt mũi thật lớn. Thật làm cho bản cung không ngừng hâm mộ. Không khí trong cung điện có chút vi diệu cứng ngắc, đột nhiên một giọng nữ xinh đẹp từ Trắc Điện truyền đến. Mọi người ghé mắt vừa nhìn, Thư Mạn Lâm mặc một bộ hoàng y thánh nữ nam cương hoa lệ chậm chậm đi ra, nhưng trên mặt cũng không có mang theo mặt nạ mà thánh nữ nam cương tiếp kiến ngoại nhân phải đeo. Trong điện những người Nam Chiếu khác hình như nhìn đã quen rồi. Ánh mắt Mặc Tu Nghiêu từ từ xẹt qua trên người Thư Mạn Lâm, chân mày hơi mặt nhăn không giải thích được nói, Nam Chiếu Vương, vị này là... Nam Chiếu Vương ha ha cười một tiếng, từ ái nhìn Thư Mạn Lâm cười nói, Định Vương không biết, đây là thánh nữ Thư Mạn Lâm của Nam Chiếu quốc ta. Mặc Tu Nghiêu chân mày nhíu chặt hơn, thản nhiên nói, Bản Vương nghe nói thánh nữ Nam Cương không được vượt qua 25 tuổi, lại càng cũng không gặp người ngoài. Thì ra đây chỉ là lời đồn đãi. Trên mặt Thư Mạn Lâm hiện lên một tia tức giận, lời nói của Mặc Tu Nghiêu ý là nàng thoạt nhìn quá 25 tuổi rồi sao? Nhưng Thư Mạn Lâm bị Mặc Tu Nghiêu giam hơn nửa năm, thật sự trong lòng vẫn còn hơi sợ hắn, cho dù lúc này trước mặt nhiều người như vậy cũng không muốn đi chủ động trêu chọc hắn, chỉ đành phải đáng thương khổ sở nhìn Nam Chiếu Vương. Ít nhất từ mặt ngoài xem ra, Nam Chiếu Vương còn thân với Thư Mạn Lâm hơn công chúa kiêm Vương Thái Nữ công chúa An Khê hơn nhiều. Thấy ánh mắt cầu trợ của Thư Mạn Lâm, Nam Chiếu Vương lập tức mở miệng thay nàng giải vây nói, Định Vương có điều không biết, Thánh Nữ chính là đại cứu tinh của Nam Chiếu ta. Cho nên trải qua thương nghị quyết định của tộc trưởng của các bộ lạc, Thánh Nữ Thư Mạn Lâm sẽ trở thành Thánh Nữ trung thân của Nam Chiếu. Diệp Ly liếc mắt nhìn một cái dung nhan hơi đắc ý của Thư Mạn Lâm, trong lòng cười một tiếng. Thư Mạn Lâm có phải cứu tinh của Nam Chiếu hay không thì nàng không biết, nhưng lấy quan hệ của nàng ta và Đàm Kế Chi, thoạt nhìn mà càng giống như là tai tinh của Nam Chiếu. Có thể nói động tộc trưởng nhiều bộ lạc Nam Chiếu đồng ý Thư Mạn Lâm không cần tuân thủ quy củ mấy trăm năm qua của Nam Cương. Có thể thấy được hiện nay thế lực của bọn họ ở Nam Cương đã không thể khinh thường. Cũng khó trách công chúa An Khê muốn chọn vào lúc này thành hôn với Phổ A. Bộ lạc của Phổ A cũng là một bộ lạc vô cùng cường đại của Nam Cương. Hơn nữa bộ lạc ông ngoại của công chúa An Khê ủng hộ mới khó khăn lắm có thể chống lại Thư Mạn Lâm và Đàm Kế Chi đi. Mặc Tu Nghiêu không thèm để ý gật đầu từ chối cho ý kiến. Trong mắt Thư Mạn Lâm hiện lên một tia tức giận xoay người đem ánh mắt rơi vào trên người Từ Thanh Trần. Khẽ sửng sốt một chút, Thư Mạn Lâm mới vừa cất bước tiến lên nhẹ giọng cười nói, vị này chính là công tử đệ nhất đại sở công tử Thanh Trần sao? Thật là hạnh ngộ, Thư Mạn Lâm hữu lễ. Công chúa An Khê nhàn nhạt nhìn nàng, cười lạnh một tiếng nói, ngươi cũng không phải là lần đầu thấy Thanh Trần, cần gì giả vờ giả vịt như thế? Nữ nhân này ban đầu nhốt Thanh Trần ở trong địa cung Nam Chiếu nhiều ngày, nhưng bây giờ còn tới làm ra bộ dáng lần đầu tiên gặp mặt, thật là làm ra vẻ. Thư Mạn Lâm nhìn công chúa An Khê, vô tội mở chừng hai mắt, nói, công chúa ngươi là có ý gì? Ta lúc nào bái kiến công tử Thanh Trần rồi? Cũng là ngươi, nghe nói công chúa An Khê và công tử Thanh Trần là bằng hữu vô cùng tốt đấy. Hai chữ vô cùng tốt này Thư Mạn Lâm nhấn mạnh, giống như tràn đầy ghen tị với cùng oán hận lại giống như là cố ý chịu đựng. Bởi vì nàng nói ngôn ngữ Nam Chiếu rất chuẩn, còn cố ý nhìn A Phổ đứng ở bên cạnh công chúa An Khê một cái, thì càng thêm lộ ra vẻ cố ý. Trong mắt công chúa An Khê hiện lên một tia nghiêm túc, mắt lạnh nhìn Thư Mạn Lâm nói,

cũng rốt cuộc không dám chạy loạn nữa. Diệp Ly nhảy xuống lưng ngựa cười nói, chàng cũng không cần tức giận, con ngựa này còn chưa hoàn toàn thuần phục, nếu nó chịu nghe lời như vậy ngược lại tầm thường quá rồi. Làm sao Mạc Tu Nghiêu không biết bảo mã hơn phân nửa tính tình kiệt ngạo, chẳng qua liên quan đến A Ly thì xoa dịu một bảo mã cũng không tính là gì. Nếu không phải lo lắng A Ly bị thương, mới vừa rồi ở phía sau hắn liền trực tiếp một kiếm bổ vào cái chân chạy nhanh như điên của con ngựa hoang kia. Thấy thần sắc tối tăm của Mạc Tu Nghiêu nhìn chằm chằm con ngựa hoang kia, Diệp Ly không khỏi cười một tiếng. Kéo Mạc Tu Nghiêu một cái không để cho hắn nhìn con ngựa đáng thương đang bất an bị nhìn đứng lên lại muốn chạy như điên nhưng không dám chạy mất. Xem rừng cây cùng bãi cỏ xanh tươi tốt xung quanh một chút, trên mặt đất còn nở đầy những đóa hoa dại đóa phấn hồng lam nhạt màu trắng vàng nhạt. Nhìn một cái tựa hồ không thấy điểm cuối phảng phất là một thảm hoa tươi xanh mướt khổng lồ vô cùng. Thật xinh đẹp, Tu Nghiêu đây là chỗ nào? Bất kể Tây Bắc hay đang sở kinh Diệp Ly cũng không có thấy qua cảnh đẹp tự nhiên như vậy. Mạc Tu Nghiêu nhìn chung quanh một chút, khẽ cau mày nói, con ngựa hoang kia một đường chạy như điên gần 2 canh giờ, cộng thêm chúng ta lúc trước một đường du ngoạn, nơi này hẳn là chỗ ngoài Vương Thành Nam Chiếu 5-600 dặm.